Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1605, cấm chú, cực hàn phong bạo. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu hiu hiu, cái kia Mặc Khuynh cùng Lâm Dục hai người nghe được Hùng Vũ, lúc này thân ảnh lấp lánh, bàn tay vung lên, mang theo ít nhất hơn 100 người hướng Tô Hàn nơi đó phóng đi. Bảo hộ Tô Hàn, gặp bọn họ như thế, Phương Lũ sắc mặt biến hóa, lập tức mở miệng. Nhưng vào lúc này, Tô Hàn cái kia bình thản thanh âm, lại là truyền tới. Không cần phải để ý đến ta, bọn hắn dám đến, vậy liền để cho bọn họ tới. Phương Lũ khẽ giật mình, quay đầu nhìn Tô Hàn liếc mắt, từ sau người trên thân, nàng thấy được cái gì gọi là chân chính mạnh mẽ tự tin. Ngươi, thật không cần, Phương Lũ nhíu mày, tới nhiều ít, ta Tô Hàn liền giết bao nhiêu. Tô Hàn khóe miệng mà lộ ra một vệt nụ cười kia nhìn có chút ánh nắng. Lại có chút dữ tợn, mà pháp sư, lực công kích tuy mạnh, phòng ngự lại là cực yếu. Người như thế khinh thường, hôm nay chết ở chỗ này, cũng là đáng đời. Mặc Khuynh tiến đến, hừ lạnh ở trong ra tay, có một cây trường thương hiện lên ở trong tay hắn, thượng phẩm linh khí cấp bậc, hiện ra hàn mang. Oanh, hắn không nói hai lời, trực tiếp vung lên trường thương, hắn mũi thương chỗ, lại có cự long biến ảo. Thẳng đến Tô Hàn nơi này mãnh liệt mà đến. Đó là ma pháp sư khác. Tô Hàn bình tĩnh nhìn trường long tiến đến, bàn tay tại phía trước nhẹ nhàng vung lên. Thủy liên màn sáng, xoạt, gợn sóng nổi lên, tạo thành một mảnh vòng xoáy. Cái kia trường long va vào bên trên thời điểm, trực tiếp sụp đổ, mà mũi thương kia thì là bị cứ thế mà ngăn cản tại bên ngoài, mảy may tiến vào không được. Mặc Khuynh mày nhăn lại, tu vi phun trào, tăng lên rất nhiều lực lượng. Nhưng thanh trường thương kia cũng không cách nào đâm xuyên vòng xoáy. Mà Tô Hàn thì là cứ như vậy mang theo nụ cười, tựa hồ cực kỳ khinh thường nhìn xem bọn hắn. Cùng một chỗ động thủ, Mặc Khuynh hừ lạnh nói, Lâm Dục tướng mạo tuổi trẻ, lại là cầm lấy một thanh dài 2 mét khổng lồ đại đao, cùng hắn cái kia thân ảnh gầy yếu căn bản cũng không phối hợp. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng hắn mượn nhờ trường đao, đem chính mình nhất phẩm linh thể cảnh thực lực toàn bộ bày ra. Oanh, cái kia trên trường đao, ngưng tụ trọn vẹn dài trăm trượng đáng sợ đao mang, thậm chí hiện ra hào quang màu lam đậm. Hắn hạ xuống thời điểm, kéo theo nổ vang, thẳng đến Tô Hàn đầu. Quá yếu, Tô Hàn hừ lạnh, tay trái nhô ra, hướng phía trước không gian nhẹ nhàng chuyển động. Lại là một đạo thủy liên màn sáng nổi lên, đem Lâm Dục trường đao, nhìn như cực kỳ nhẹ nhõm ngăn tại nơi đó. Người có thể ngăn cản hai người chúng ta, còn có thể ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy hay sao? Lâm Dục vẻ mặt có chút âm trầm, bên trên, ai cầm xuống đầu của người nọ, ban thưởng linh tinh 10 vạn. Lời ấy, bất quá là khích lệ thôi, liền xem như hắn không nói như vậy, những người khác vẫn là sẽ đối với Tô Hàn tiến hành công kích. Mà bọn hắn, cũng đích thật là tại công kích bên trong, bất quá tốc độ quá chậm, so ra kém Lâm Dục cùng Mặc Khuynh. Đều tới, Tô Hàn khóe miệng mà mỉm cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng đậm. Đầu của nó đỉnh xuất hiện một mảnh quầng sáng màu vàng kim, cấp tốc mở rộng, đem bốn phía hoàn toàn che chắn lên, lộ ra khí tức kinh người. Cực đạo thần thiên, đây không phải ma pháp, mà là Tô Hàn dùng tu vi lực lượng thi triển bí thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù vẻn vẹn tiêu hao 1000 năm thọ nguyên. Nhưng dùng Tô Hàn bây giờ cái kia lục phẩm hóa linh cảnh thực lực, đừng nói bọn hắn này chút không quan trọng hóa linh cảnh, lại hoặc là Mặc Khuynh, Lâm Dục này loại linh thể cảnh nhất phẩm, nhị phẩm, liền xem như tam phẩm linh thể cảnh, cũng khó có thể oanh phá. Rầm rầm rầm, quả nhiên, theo những công kích kia hạ xuống, cực đạo thần thiên phía trên có gợn sóng xuất hiện, có thể cũng không phá toái, thậm chí ngay cả chấn động cũng không từng dẫn tới. Cái gì? Đây là cái gì thuật pháp? Lực phòng ngự mạnh như thế, người này tu vi, bất quá là lục phẩm hóa linh cảnh mà thôi, ta có thể cảm nhận được, này thuật pháp, không phải ma pháp, ân lý thuyết không có khả năng ngăn cản được chúng ta nhiều người như vậy công kích mới là. Thái Âm Tông mặt người sắc đều là biến hóa một thoáng, có chút khó coi. Công kích xong, Tô Hàn tầm mắt tại những người này thân bên trên quét qua, thản nhiên nói, đã các ngươi đã công kích xong, vậy kế tiếp, liền đến phiên Tô Mộ. Xoạt, to lớn thân ảnh, tại Tô Hàn phía trước xuất hiện. Thân ảnh này hư ảo, đỉnh thiên lập địa, căn bản là không nhìn thấy đầu lâu của chúng nó đến cùng ở nơi nào. đứng ở chỗ này nhìn lại thời điểm, thậm chí, chỉ có thể nhìn thấy này hư ảo thân ảnh đầu gối, tiên binh hư ảnh. Làm tiên binh hư ảnh xuất hiện nháy mắt, Tô Hàn khóe miệng mà nụ cười, triệt để biến thành dữ tợn. Oanh, hắn bàn tay vung lên, thần niệm dẫn dắt, cái kia tiên binh hư ảnh trong tay to lớn trường thương, dùng tốc độ nhanh nhất, chợt vung ra. Không tốt, lui, Bạc Khuynh đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn theo trường thương này phía trên, có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp. Mà uy thế như vậy, tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Muộn, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, tại Mặc Khuynh đám người sau lưng, có một mảnh quầng sáng màu vàng kim xuất hiện, trực tiếp đem thân ảnh của bọn hắn, cùng Hùng Vũ đám người triệt để ngăn cách, căn bản là không cách nào lui lại. Oanh, cũng vào thời khắc này, trường thương tiến đến, hoàn toàn không thấy trên người bọn họ bất kỳ phòng ngự, đem lần lượt từng bóng người, trực tiếp xuyên thủng. Mặc Khuynh ở vào lâm dục trước đó, sắc mặt đại biến, toàn thân tu vi bày ra, trên khải giáp mặt, càng là tản ra mãnh liệt gợn sóng, đó là hạ phẩm linh khí phòng ngự tính gợn sóng. Là một cái linh thể cảnh, hắn tự nhiên không có khả năng chỉ có một kiện hạ phẩm linh khí cấp bậc phòng ngự tính trang bị, nhưng thanh trường thương kia tốc độ quá nhanh, căn bản cũng không cho phép hắn lại đem mặt khác trang bị cho lấy ra. Vang trầm tiếng truyền đến, lâm dục con mắt trừng lớn. Nhìn lấy chính mình chỗ ngực trường thương, trong mắt thần thái, dần dần tiêu tán. Mặc Khuynh, Lâm Dục nhìn thấy một màn này, trên mặt đều là kinh hãi, hắn gào thét thời điểm, bàn tay oanh kích, cũng không phải là hướng phía trường thương, mà là hướng sau lưng cái kia quầng sáng màu vàng kim. Nhưng hắn này điểm công kích lực, căn bản là không có cách điều chỉnh ống kính màn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Kỳ tâm bên trong cuống cuồng thời điểm, trường thương tiến đến. Trong nháy mắt xuyên thủng hắn hết thảy phòng ngự, đưa hắn cùng trước đó những người kia, như xuyên hổ lô, xuyên ở cùng nhau. Tô Hàn nơi này, nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết, tại trường thương này xuyên thủng phía dưới, không chỉ thể xác, bọn hắn đầu tiên chết, liền là nguyên thần. Chuyện này, nhìn một màn này, mặt khác Thái Âm Tông người đều là vẻ mặt hung hăng biến hóa một thoáng, lộ ra run sợ. Một cây trường thương, xuyên thủng trăm người, lại là xen kẽ tại cùng một chỗ, một màn này là phi thường làm cho người rung động. Đến mức Thiên Sơn các bên này, trong lòng đồng dạng rung động, bất quá bọn hắn một loại khác cảm xúc, cũng không phải là Thái Âm Tông như vậy âm trầm, mà là hưng phấn. Tô Hàn để bọn hắn thấy được cái gì gọi là cường giả chân chính, giết Mặc Khuynh cùng Lâm Dục này loại linh thể cảnh, như giết gà giết chó. Cũng nên kết thúc. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, thân ảnh chậm rãi đứng lên. Hắn trong cơ thể cái kia phun trào ma pháp nguyên tố, tại lúc này, lại một lần bạo dũng mãnh tiến ra. Đáng sợ uy áp, quét ngang bát phương, không gian bốn phía, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp băng lãnh xuống tới. Cấm chú, cực hàn phong bạo, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.